Chương 69, vô cùng người thường không thể. Nàng từng nói với Tịch Thiên Dạ qua, trên thế giới không có cái gì khó khăn là không thể khắc phục. Chỉ cần có vô thượng ý chí, vô thượng đại quyết tâm, thiên địa đều có thể làm trái, linh hồn đều có thể vĩnh sinh, huống chi không quan trọng thích ngủ chứng. Nguyên bản nàng chỉ là cổ vũ một thoáng nàng, khiến cho hắn có một tia hy vọng, lại không ngờ rằng, Tịch Thiên Dạ thật sự có như thế đại nghị lực đại quyết tâm, bằng không hắn căn bản không có khả năng xông qua thiên lộ đoạn thứ ba. Tịch Thiên Dạ từng bước một đi lên phía trước, không gió không mưa, không tuyết vô tình, dường như đơn giản leo, như vậy tùy ý làm bước tiến của hắn trầm ổn rơi vào thứ 9999 giai thang trời bên trên thời điểm, toàn bộ thiên địa đều yên tĩnh lại. Nhìn chung lịch sử, có đại dũng khí khiêu chiến Thánh Sơn tu sĩ ngược lại cũng có một chút, nhưng thuận lợi xông qua 9999 giai thiên lộ lại không nhiều. Làm Tịch Thiên Dạ đạp vào thiên lộ đỉnh thời điểm, tất nhiên sẽ tại Chiến Mâu Học Viện sử sách bên trên lưu danh. Ngút trời kỳ tài thật hy vọng hắn có thể xông qua thánh lộ, trở thành ta Chiến Mâu Học Viện trăm năm qua lại một gốc thánh mầm. Chu Hoán Cảnh Nguyên lão mắt hiện vui sướng, mặt mày hớn hở, hắn đã thật lâu không có có hưng phấn như thế xúc động qua. Một gốc thánh mầm đối với một cái tông môn tới nói ý nghĩa quá mức trọng đại, Chiến Mâu Học Viện cờ ân ở một vị thánh giả A Thánh Sơn dưới chân thủ sơn lão giả Vu Ứng Hải vui mừng nhẹ gật đầu. Rốt cục có người lần nữa xông qua thiên lộ, hắn phải đợi quá lâu quá lâu. Nhưng phàm có thể xông qua thiên lộ, đều là thiên phú tuyệt thế hạng người, dù cho phía sau thánh lộ thí luyện thất bại, vẫn như cũ có một tia hy vọng trở thành thánh. Đến mức xông qua bốn tòa thánh sơn, một đường vượt mọi chông gai, thì chắc chắn có thể thành thánh, mà lại chính là tuyệt thế thánh giả, ngàn năm hiếm thấy. Tỷ như Chiến Mâu Học Viện trong lịch sử làm kinh thiên tổ tiên, chính là xông qua bốn tòa thánh sơn, thành tựu cuối cùng vô thượng đại thánh, quân lâm Nam An. Tịch Thiên Dạ thế mà thật có thể xông qua thiên lộ, trước kia đảo là coi thường hắn. Dưới cây ngô đồng, Trần Bân Nhiên ánh mắt ngưng kết, hàn quang thoáng hiện. Tịch Thiên Dạ cái này trong mắt hắn như là sâu kiến người, lần thứ nhất khiến cho hắn cảm nhận được một tia uy hiếp. Kẻ này tương lai triệt để trưởng thành, tất nhiên là trong lòng của hắn họa lớn. Mạnh Vũ Huyên nhìn về phía Thánh Sơn, có chút suy nghĩ xuất thần. Cái kia Tịch Thiên Dạ cũng là có chút năng lực, bất quá thánh lộ Long Đông A, biết bao anh hùng hào kiệt phong lưu một thế, lại sau cùng ngã vào thánh lộ bên trên, há lại dễ dàng như vậy xông qua. Một cái sơ sẩy, rất có thể đem mạng nhỏ đều cho chôn vùi đi A một thanh niên hơi hơi lắc đầu nói, thở dài thở ngắn đường. Trung quanh hắn tụ tập một đám thanh thiếu niên, tựa hồ dùng hắn làm trung tâm, từng cái ánh mắt sùng kính nhìn hắn. Giao học trưởng. Cái kia thánh lộ đằng sau đến cùng có cái gì thí luyện, có thể hay không hướng chúng ta lộ ra một ít. Có thiếu niên tiến lên trước, một mặt nịnh nọt đường. Liên là chính là, giao học trưởng tổ gia gia chính là học viện nguyên lão cấp nhân vật, khẳng định biết một chút thánh sơn bí mật, học trưởng đại nhân ngươi liền nói cho chúng ta biết một thoáng nha. Một tên nữ học viên điệu đã làm nũng nói. Làm Chiến Mâu Học Viện cân nhắc thánh mầm thánh địa, bình thường học viên tự nhiên đối thánh sơn đều cảm thấy rất hứng thú. Cả đám đều tò mò vô cùng. Thanh niên nghe vậy trong mắt lóe lên một vẻ đắc chí, rất là thụ dụng nói, liên quan tới Thánh Sơn ta ngược lại tờ hờ tờ ra biết đến cũng không nhiều, bất quá Linh Thánh Sơn từng mấy chục năm liền có người đi sông, ta theo tổ gia ra nơi đó dẫn đến nghe nói qua một chút tin tức liên quan tới Linh Thánh Sơn. Linh Thánh Sơn thí luyện chia làm ba cư A-A-I, hải thứ nhất sông Thiên Lộ, các ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy, Thiên Lộ 9999 giai. Mỗi đi một bước cũng khó như lên trời, không phải tuyệt thế yêu nghiệt không có thế qua. Còn cửa thứ hai, tên là Huyết Bức Sơn Lâm, Tịch Thiên Dạ chỉ có xông qua Huyết Bức Sơn Lâm mới có thể thông qua cửa thứ hai. Huyết Bức Sơn Lâm, rất khó sao một tên nữ học viên chớp mắt to, rất là tò mò hỏi. Cùng 9999 giai thiên lộ so ra, Huyết Bức Sơn Lâm nghe hoàn toàn chính xác không đủ bá khí. Khó há lại chỉ có từng đó là khó, đơn giản liền là kinh khủng. Có đại khủng bố A Phó Hạo Cơ trong mắt lóe lên một vệt kiên kỵ, đối cái kia Huyết Bức Sơn Lâm tựa hồ rất là tị húy. Nói thật, chính là ta đi sông Huyết Bức Sơn Lâm đều có nguy hiểm có thể chết đi. Phó Hạo Cơ lắc đầu, hắn căn bản là không có cách tưởng tượng, một tên linh cảnh tu sĩ như thế nào đi sông Huyết Bức Sơn Lâm, cái kia căn bản chính là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Có lẽ, thánh mầm sở dĩ làm thánh mầm, liền là bởi vì đầy đủ kinh thế hai tục đi. Thật hay giả? Nữ học viên trừng trong mắt một mặt khiếp sợ. Học viên khác cũng là từng cái không dám tin, Phó Hạo Cơ học trưởng đây chính là nội viện học viên A, mà lại một thân tu vi đã đi đến tông cảnh tầng thứ 5, hắn đều xông không qua huyết bức sơn lâm, chẳng lẽ không quan trọng một cái linh cảnh tu sĩ có thế xông qua cái gọi là vì cái gì, trăm năm qua dám đi đụng thánh sơn người, lác đác không có mấy, liền mấy cái như vậy. Phó Hạo Cơ khẽ thở dài. Tịch Thiên Dạ có thế xông qua huyết bức sơn lâm sao? Trưởng lão viện trước, một tên trưởng lão mặt có thần sắc lo lắng đường. Mặc dù Tịch Thiên Dạ xông qua thiên lộ thật đáng mừng, nhưng phía sau thí luyện lại càng thêm dắt động lòng người. Dù sao theo thánh lộ cửa thứ 2 bắt đầu, thí luyện liền không thể khống, một cái sơ sẩy học viên liền có thể chết tại bên trong ngọn thánh sơn. Thiên phú như vậy tuyệt thế học viên, nếu như cứ như vậy chết tại bên trong ngọn thánh sơn, vậy đơn giản liền là trời tổn thất lớn. Không biết, nhưng hắn tất nhiên sẽ đi sông, cho nên chúng ta chỉ cần chờ đợi kết quả là được rồi. Chu Hoán Cảnh Nguyên lão thản nhiên nói, nhưng ánh mắt của hắn thủy chung chú ý thánh sơn, hai tay theo bản năng siết chặt đứng lên. Nguyên lão nói đúng, có thế xông qua thiên lộ người, chắc chắn có đại quyết tâm đại dũng khí, chắc chắn không có khả năng bỏ dở nửa chừng, nếu không đạo tâm có thiếu, lại như thế nào thành thánh. Một tên tuổi già Nguyên lão khẽ gật đầu, càng là đến bọn hắn cái tuổi này, càng là hiểu rõ một khỏa đạo tâm tầm quan trọng. Nếu như Tịch Thiên Dạ sợ đầu sợ đuôi, như vậy hắn thành thánh con đường sợ là sẽ phá hủy một nửa. Thiên lộ đỉnh, Tịch Thiên Dạ đứng chắp tay, đưa mắt nhìn về phía mênh mông thánh sơn. Thủ sơn lão giả Vu Ứng Hải chẳng biết lúc nào đột nhiên xuất hiện sau lưng Tịch Thiên Dạ, đồng dạng nhìn về phía thánh sơn đỉnh, thản nhiên nói, chúc mừng ngươi, người trẻ tuổi. Tên của ngươi, sẽ ghi vào chiến mâu học viện sử sách. Cửa thứ hai hẳn là đằng trước cái kia một mảnh tràn ngập mùi máu tanh rừng núi đi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Thiên lộ phân cuối, hoành ở trước mặt hắn chính là một chỗ núi rừng nguyên thủy, toàn bộ rừng núi tràn ngập một tầng đỏ nhạt xương máu, đưa mắt tứ phương, chung quanh đều là thế giới màu đỏ ngòm, nhìn không thấy phân cuối. Không tệ, thánh lộ cửa thứ hai huyết bức sơn lâm. Năm đó chiến mâu học viện sáng lập ra môn phái thủy tổ tại thánh sơn này đoạn trong núi rừng chăn nuôi huyết bức yêu thú. Lấy tuyệt thế thánh trận khô nở chi, đừng nhìn rừng núi diện tích không lớn, kỳ thật bên trong có động tiên, nuôi nốt huyết bức yêu thú không thua 10 vạn con. Thủ sơn lão nhân Vu Ứng Hải nhìn hướng về phía trước huyết sắc rừng núi, vẻ mặt cẩn thận no y 10 vạn con huyết bức thú đây tuyệt đối là một con số kinh khu nở dê, nếu là toàn bộ phong suất, sẽ cho một tòa thành thị mang đến cực tổn thất lớn. Thánh lộ cửa thứ hai, thí luyện tu sĩ sinh tồn năng lực. Ngươi nhất định phải sống qua huyết bức sơn lâm, đến rừng núi một bên khác, mới tính thông qua cửa thứ hai. Thủ sơn lão nhân nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, trong lòng của hắn rất rõ ràng, đối với một tên linh cảnh tu sĩ tới nói, xuyên qua huyết bức sơn lâm độ khó lớn đến mức nào, vậy cơ hồ là một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành, thập tử vô sinh. Nhưng thánh lộ sở dĩ làm thánh lộ, chính là bởi vì vô cùng người thường không thể, mới có thể xưng là thành thánh con đường. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.